Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, đám đàn ông vỗ bàn rầm rầm, bị thương ngã xuống đất. Tiểu phù, đàn ông không thể nhìn bề ngoài, rất nông cạn. Trần Trấn bày ra đại nghĩa, muốn kéo bạn về con đường chính thống. Ngàn vạn lần không cần đem tâm đặt trên người đàn ông, không đặt mình ở trong tim. Tớ nhớ cậu từng nói, đàn ông xấu gì cũng sẽ ngoại tình. Đã ngoại tình, như nhau, vì sao không đối xử tốt với hai mắt của mình một chút? Đương nhiên sẽ phải kết giao với xoài ca. Đan Tiểu Phù nhàn nhạt nói xong. À, Trần Trấn nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể cười gượng. Cụng lê, cụng lê. Đan Tiểu Phù uống rượu, biết bọn họ là muốn chọc cô vui vẻ, nhưng tâm tình của cô có không tốt, nhưng lại không ai tin. Tiểu Phù nha, tớ nói thật, cậu đừng đem cả trái tim đặt lên Thiệu Sẫn kia. Uống vài ly, Trần Trấn thấm thía mở miệng. Ừm, Đan Tiểu Phù chống gò má, không yên lòng đáp lại. Ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường một chút. Hơn 11 giờ. Buổi sáng hôm nay cũng không chắc web khám với Thiệu Dẫn. Người đàn ông kia phá lệ nói mấy ngày này bận, không rảnh chắc web khám về cô. Chờ anh hết bận sẽ gọi lại cho cô. Dị vãng anh bận, anh vẫn kiên trì muốn cô rời giường mở thiết bị ngay nhìn. Nhưng lần này, màu quang chuyển nhẹ, cô hơi nhếch môi. Nhìn đến Đan Tiểu Phù như đi vào cõi thần tiên. Trần Trấn chỉ biết cô gái này lại không nghe thấy lời của cô. Tức giận cắn răng một cái. Được rồi, như vậy đi. Tớ cho phép cậu theo đuổi anh trai tớ. Hả? Đan Tiểu Phù lập tức hoàn hồn, ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn hỏi. Thật sao? Tớ có thể ra tay với anh cậu. Trần Trấn thật do dự, nhưng không muốn nhịn bạn tốt cửa hạm sâu trong tình yêu không có kết quả. Cô vẫn là dứt khoát gật đầu. Nhìn đến Trần Trấn gật đầu, tâm của Đan Tiểu Phù nở hoa. Vậy thế nào? Em muốn nói gì? Chia tay anh hay sao? Lời nói lạnh lùng từ cửa quán rượu truyền đến. Đan Tiểu Phù ngẩng đầu, rõ ràng thấy Thiệu Dẫn đứng ở cửa, gương mặt âm trầm dọa người. Mà đôi mắt sau cặp kính lại toát ra lửa giận hừng hực, thẳng tắp đốt cháy cô. Thiệu Dẫn cảm thấy mình điên rồi. Trong khoảng thời gian 3 ngày, anh bắt tay xử lý toàn bộ công việc. Có thể nói là liền từ chối, không để ý học trưởng cầu xin, kiên trì muốn xin nghỉ phép nửa tháng. Mà khi tập trung giải quyết mọi việc, anh lập tức đáp máy bay trở về Đài Loan. Lại đi nhờ xe vào trấn nhỏ vì sinh nhật cô gái kia. Anh cảm thấy mình nhất định là có vấn đề. Sao lại vì sinh nhật cô gái kia làm cho chính mình mệt mỏi như vậy? Không phải anh vốn chỉ định gửi quà sinh nhật cho cô thôi sao? Nhờ nghĩ đến cô nói quà sinh nhật cô muốn gặp là anh liền như điên liều mạng xử lý hết công việc. Sau đó giống như một tên ngốc đuổi tới trấn nhỏ đi vào nhà cô. Chờ mong một sáng cô cảm động lại kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Anh ngờ đến nhà cô bên trong lại không có nửa bóng người. Mặt của anh lập tức trầm xuống. Ở trong nhà cô đợi vài giờ cô vẫn không về. Đã trễ thế này cô gái kia chạy đi đâu? Không phải là đi cùng người đàn ông khác chúc mừng sinh nhật chứ? Anh bước ra khỏi nhà cô, tâm tình khó chịu chuẩn bị tìm người. Khi đi qua quán bar nhỏ, nghe được tiếng náo nhiệt bên trong. Đang chuẩn bị bước vào quán bar lại chợt nghe thấy cô cùng với Trưởng Trấn nói chuyện. Cô gái này, anh làm bản thân mệt mỏi như một tên ngốc. Vì một câu của cô, anh liền bay gấp từ New York về. Không ngờ lại nghe thấy cô đang cười nói về người đàn ông khác. Tốt lắm, anh tức giận, xoay người bước đi, quyết định lập tức trở về New York. Thần kinh anh nhất định là hỏng rồi mới có thể chạy tới nơi này. Lại vì một cô gái chết tiệt. Hơi nhếch môi, Thiệu Dẫn bước nhanh rời đi. Khuôn mặt anh tuấn âm trầm khó coi, toàn thân tản ra lửa giận hừng hực, làm cho người ta không dám tới gần. Đan Tiểu Phù cúi đầu yên lặng đi theo anh. Biết người đàn ông này đang tức giận, cô thực thức thời giống như cô sâu nhỏ, không dám hò hè một tiếng. Nghe thấy anh xuất hiện, đương nhiên cô rất cảm động. Tuy rằng cô đã sớm đoán được người đàn ông này không được tự nhiên, nhìn như không thèm để ý tới cô, nhưng lại ghi tạc lời của cô trong lòng. Biết cô thích uống hồng trà, anh tặng cô hồng trà Đại Cát Lĩnh. Miệng nói, lại nói đây là bạn bè đưa. Anh không có hứng thú với hồng trà nên cho cô. Việc tốt sao lại khéo như vậy? Mỗi lần cô nói hết hồng trà, bạn anh sẽ đưa hồng trà tới ngay. Mà lần này cô nói sinh nhật muốn gặp anh. Tuy rằng miệng anh nói bận việc, nhưng cô biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Thì anh đột nhiên bận rộn đến ngay cả thời gian check welcome với cô cũng không rảnh. Cô liền mơ hồ đoán ra được nguyên nhân. Dù biết như vậy, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh xuất hiện, cô vẫn vui vẻ. Thật ra cô sớm đã nhìn thấy anh đứng ở cửa quán bar, nên mới cố ý nói những lời này với Trưởng Trấn. Anh tức giận đã ở trong dự kiến của cô, là do cô cố ý. Ai bảo Thanh Mai Trúc Mã xinh đẹp kia đến nhà của anh, hơn nữa anh còn vì Thanh Mai Trúc Mã mà hủy bỏ thời gian bọn họ chép web không. Nhìn cô giống như không cần, không để ý, nhưng cũng sẽ ghen. Của nam quả nữ sống chung một nhà, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cô tin tưởng anh, nhưng cô không tin tưởng Thanh Mai Trúc Mã kia. Khi chat webcam, giây phút khi hai cô gái liếc mắt nhìn nhau,